Ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc. Chương 29-2. Góc truyện audio.com. Tiết Thần, nghệ sĩ tuyến đầu trong nước, là người có nhan sắc cao lại có thực lực cấp ảnh đế. Đồng thời cũng là nhất ca của đại tinh giải trí, rất có nhân mạch giới giải trí, có 4-5 ngàn vạn fan trung thành. Được, đi liên hoan, mọi người cùng nhau đi, ai cũng không được không đi. Mã Thiên Thành cũng phụ họa nói, gần đây đóng phim rất hài lòng, làm mọi người thả lỏng một chút cũng tốt. Hơn nữa ông cũng nhìn ra tâm tư của Tiết Thần, hai người xem như bạn bè tốt, giúp đỡ một chút cũng đúng. Tâm tư của Tiết Thần là gì? Đoán chừng rất nhiều người đã nhìn ra, chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Từ khi Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện, ánh mắt của Tiết Thần vẫn luôn vây quanh chuyển động của Hoàng Phủ Tử Y, cứ có mắt là nhìn rõ Tiết đại ảnh đế. Tuy nhiên, lại có người ngoại lệ, đó chính là đương sự Hoàng Phủ Tử Y, cô giống như không có nhận thấy được ý của Tiết Thần. Vẫn vẻ mặt thản nhiên như cũ, nhưng đối với đề nghị liên hoan, cô không có cự tuyệt, cũng không có nhiều vui thích. Trực tiếp dẫn trợ lý đi thay quần áo, sau đó ở trên xe chờ đoàn phim cùng đi. Trên xe của Hoàng Phủ Tử Y, có một người tài xế, bảo vệ, một người đại diện, hai trợ lý, một chuyên viên trang điểm, thêm Hoàng Phủ Tử Y, tổng cộng 7 người. Cũng may đã xếp xe đủ lớn, nếu không thì ngồi không nổi. Mà đội ngũ của Hoàng Phủ Tử Y không chỉ như vậy, theo sau còn có một chiếc xe. Trên xe có 3 bảo vệ Hoàng Phủ Tử Y không rời. Lão đại, cô thật muốn đi tham gia liên hoan. Tôi xem Tiết Thần kia dụng tâm kín đáo. Lão đại phải thật cẩn thận. Đinh Thu Dĩnh luôn luôn linh động, dương nhiên hiểu rõ tâm tư của Tiết Thần. An Tuệ lúc này cũng hơi nhíu mi, gật đầu tán đồng nói. Đúng là phải chú ý một chút, tuy rằng cô cũng không biết quan hệ giữa thiếu gia với Tử Y là gì. Nhưng tâm tư của thiếu gia đối Tử Y, cô lại có điều suy nghĩ. Hành động của thiếu gia, thật sự là quá mức ái muội, cho nên cô cũng không hy vọng Tử Y và Tiết Thần có tiếp xúc gì. Đương nhiên, cô cũng sẽ không công khai phản đối. Cô biết rất rõ thân phận của mình, về việc của Hoàng Phủ Tử Y, cô cũng không có quyền phản đối. Cứ như vậy đi, Hoàng Phủ Tử Y tùy ý đáp một tiếng. Căn bản không có để ở trong lòng, nhưng mà không phải đối với lời của Đinh Thu Dĩnh và An Tuệ, mà là đối với Tiết Thần, dù người nọ có tâm tư đối với mình hay không, mình lại không có gì gọi là tâm tư. Một khi đã như vậy, người nọ có tâm tư gì, quan hệ gì với cô đâu? An Tuệ thấy biểu cảm thản nhiên của Hoàng Phủ Tử Y căn bản là không nhìn ra cái gì. Trong lòng khó chịu, chỉ có thể đánh bạo. Gửi cho thiếu gia nhà mình một tin nhắn. Thiếu gia, tình địch của anh xuất hiện. Đề nghị chú ý, thời điểm Sở Ngao Dư nhận được này tin nhắn, thần sắc trên mặt thay đổi, nhưng mau chóng khôi phục bình tĩnh. Lạnh mặt nói, đừng cho bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy. Trừ việc đó ra, cũng không cần can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của cô ấy. Biết là có tình địch xuất hiện, anh cũng làm gì được đâu. Anh cũng chỉ âm thầm yêu thôi, ngay cả dũng khí thổ lộ cũng không có, huống chi có tư cách tranh giành thuộc về cô. Mà Tử Y là cô gái tốt như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. An Tuệ nhận được tin nhắn, có chút bất ngờ, việc đóng phim, thiếu gia chọn dung túng Tử Y, cô còn có thể lý giải. Bây giờ ngay cả người theo đuổi cũng xông ra. Thiếu gia có thể lựa chọn dung túng Tử Y, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người này không phải như mình tưởng tượng? Thế nhưng An Tuệ mau chóng nghĩ tới một vấn đề, vì thiếu gia là thiếu gia Sở gia, nhưng người có tàn tật cũng không thể phủ nhận, chẳng lẽ bởi vì y ngắn huyền điểm này, cho nên thiếu gia và Tử Y mới không thể ở bên nhau? Nếu thật sự như vậy, đối với thiếu gia nhà cô mà nói, có chút không công bằng. An Tuệ nhìn Hoàng Phủ Tử Y cách đó không xa, vẻ mặt có chút ngưng trọng, đương nhiên cảm thấy bản thân mình nên làm chút gì đó. Cách chương.